Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và sau đây xin kính mời toàn thể quý thính giả cùng theo dõi tập thứ 40 của bộ truyện Những Pháp Sư Tôi Dạy Thị, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nha. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Thời gian sau cũng không có gì đáng nói, ngoại trừ nếp sinh hoạt hàng ngày đã bổ sung thêm việc học. Bắt đầu khoảng thời gian của đăng ký tín chỉ, hồ sơ, nhận lớp các kiểu, mọi thứ đều xa lạ và bỡ ngỡ cứ như lần đầu làm chuyện ấy vậy. Không còn khoảng thời gian gắn kết, khăng khít như ở cấp 3 nữa. Bây giờ ba thằng tôi thì chung trường, nhưng chưa chắc học chung. Hai nhỏ kia thì học tít ở đại học ngoại ngữ. Tình cảnh kiểu gần nhà, xa ngõ đây mà. Đặt chân qua cánh cổng trường đại học, phải nói rằng như bước sang một thế giới mới vậy. Cảm tưởng như có thứ gì đó rất đỗi cao siêu và không nằm trong hạng mục suy nghĩ được của bộ não. Trước khi vào đây, cũng có mò mẫm xem các clip chia sẻ kinh nghiệm của các bậc tiền bối, hay là học chỉ thi lại. Nhưng mà không ngờ thực tế nó lại vượt xa khỏi tầm quan sát như vậy. Tao không biết tương lai sẽ đi về đâu nữa. Tao cũng vậy. Bao nhiêu kiến thức học ở cấp 3, bây giờ lên đây còn được nâng thành một tầm cao mới nữa. Xác suất thông kỳ, tao quải quá. Còn mấy năm nữa mà không biết có trụ nổi không đây. Vừa học được một tuần mà cái sự thi lại học lại đã hiện về rồi. Tao cũng thấy thời gian này có bộ thư rồi đó. Họp bạn mấy đứa xem sắp xếp được thì là một chuyến hòa nhân đi Toàn. Tranh thủ đi chứ vài bữa vô giữa kỳ không có thời gian mà thở đâu. Đang đầu năm đại cương thì nhìn vậy thôi. Ừ cũng được. Nhưng mà tao không hiểu bên ngoại ngữ cái tín chỉ nó như thế nào. Mà bây giờ gặp con Yến tôi cũng khó nữa. Đi tối ngày cứ như giáo sư tiến sĩ vậy. Con Yến thì không nói, nhưng mà Toàn đâu rồi? Thì chở nhỏ Yến đi học rồi. Cái gì ghê vậy? Bữa nay công khai vậy luôn. Chà, cái đôi này chơi lớn thiệt. Vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đã xuất hiện. Nhìn bộ dạng tả tơi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại của thằng Tài mà xót xa vô cùng. Để tôi tra khảo xem nó có thành thật hay không. Ủa, mày đi đâu mà nhìn thê thảm vậy? Chở Nhu Yến đi học chứ đâu. Thiệt luôn hả? Chứ sao, mệt muốn chết. Trời thì nắng nữa. Chưa mệt đâu, còn mệt nữa. Nhưng mà dù gì sướng trước rồi mới mệt sau. Cố gắng lên người anh em. Vừa chỉ mới đặt chân vô con đường đời thôi. Bữa nay qua tính hợp bạn với tụi mày. Coi tính toán thế nào sắp xếp đi gặp sư bá một chuyến đi. Bây giờ thiếu trước hụt sau như này thì khó rồi. Thôi mai chủ nhật nghỉ rồi tập trung đi cà phê bàn luôn. Đi xe máy luôn hả? Chắc vậy rồi. Bây giờ đi ô tô khó kiếm lắm, chưa kể chi phí cao nữa. Hẻm hốc vô không có được. Phiền. Coi như đi chơi xa luôn đi. Hôm bữa thầy có nói sư bá ở trong một con hẻm cạnh ngôi trường Lý Thường Kiệt. Tôi có lên tìm kiếm trên mạng và thấy địa chỉ đó là thật, nhưng không biết bây giờ sư bá còn có ở đó hay không. Để đến đó thu thập thông tin rồi ra soát từng bước cũng được. Sáng hôm sau, bọn tôi tập trung đông đủ ăn sáng ở quán cháo lòng bà Tám, rồi ghé quán cà phê sân vườn hôm bữa ngồi với nhỏ Quỳnh. Nhìn gương mặt đứa nào đứa nấy cũng phờ phạc đến tội. Mới tuần đầu tiên thôi mà te tua như thế này rồi. Tao không tưởng tượng nổi á, là vào đại học lại như thế này luôn. Kiếp thật á. Cường độ không nhiều, nhưng mà áp lực kinh khủng. Bài vở đại cương thì vô số kể. Từ từ rồi quen thôi. Tao cũng đuối đời mấy ngày nay. Cũng một phần á là do chơi bời cả mấy tháng hè quen rồi. Bây giờ đụng một cái bài vở ngập đầu thì không ngập mới lạ. Nè, Thảo với Yến có chung tín chỉ nào không? Cũng có chứ, nhưng mà hiếm lắm. Toàn là bạn lạ không thôi hả? Thảo thuận lợi hơn là không có học ban đêm thôi. Yến hình như có mấy buổi học đêm đúng không? Đúng rồi Thảo. Có bữa 8-9 giờ tối mới về tới nhà luôn. Chán thiệt. Do đăng ký chậm hơn người ta mới thành ra như vậy đó. Bây giờ ráng sang kỵ coi sao. Lâu lắm rồi mới có dịp tụ tập mà bàn tán toàn về chuyện học hành như thế này. Không ai đủ tâm trí mà nhớ về ma quỷ, bùa chú, đoạn kiếm các kiểu nữa. Sáng tiện á, tính chuyện đi tìm sư bá luôn đi tụi mày. Bây giờ mới đầu năm tranh thủ, chứ không bù đầu bù óc á, không có đi được đâu. Chủ nhật tuần sau ba mẹ Thảo đi về thăm quê ngoại. Mọi người tính thử đi, nếu được thì cho Thảo đi nữa. Cũng hợp lý. chủ nhật thì kiểu gì mà ông nghĩ? Tụi mày sắp xếp được không? Chạy xe máy luôn, cho hoàn toàn đi mình. Lỡ mà có gặp sư bá thì chở mấy đi chơi vợ chồng rồi về. Rồi có chuyện gì? Ai chịu trách nhiệm cho tao mày? Thì mày chỉ việc tạ tội thôi. Nó giỡn chứ, quyết định vậy đi. Bỏ ra nguyên một ngày á, coi như đi chơi luôn. Cũng hơn tháng rồi, cứ quanh quẩn ở đây cũng chán. À mà tao có ý này, tụi mày xem coi được không nha. Sẵn tiện nếu mà có gặp được á, chở sư bá về quê tái ngộ với thầy luôn. Tao nghĩ hai người sẽ vui lắm. Cái tuổi này rồi, sau bao nhiêu năm biệt biệt, gặp lại nhau á thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Ừ, cũng được. Nhưng mà sợ sư bá tuổi cao sức yếu, rồi ai đảm nhiệm trọng trách đó đây? Tao là tao không dám đâu. Ai kêu mày chạy cho nhanh chị Toàn, dẫn tóc sư bá lên hết á. Thằng Tài tiếu lâm một câu khiến cho cả đám cười ngặt nghẽo. Lâu lâu nó lại nghĩ ra mấy cái cảnh không thể hài hước hơn. Sau một hồi bàn đi tán lại, cả đám chốt lịch là chủ nhật tuần này sẽ bắt đầu lên đường. Nếu như không gặp được sư bá thì coi như đi chơi một chuyến cũng được. Tối nay rảnh chẳng biết làm gì, tự nhiên lại nổi hứng chạy xe vòng vòng hóng gió cho vui. Tính rủ Thảo, nhưng nhỏ bỏ bận việc gia đình, thế là tôi một mình một ngựa. Lâu lắm rồi mới vi vu ngắm đường ngắm xá như vậy. Không biết có phải là cảm tính hay theo thói quen mà tôi cứ hay quẹo vào con đường dẫn ra biển, nơi chất chứa không biết bao nhiêu là hoài niệm. Đó là nơi đầu tiên chứng kiến tôi thổn thức vì một người con gái. Để rồi như một định mệnh, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, chỉ toàn là sự tổn thương. Nhưng cũng tại nơi đây, tôi mới tỉnh táo để nhận ra rằng người quan trọng nhất đối với mình là ai, người hy sinh chịu đựng vì mình nhiều nhất là ai. Mỗi dấu chân đi qua đều in hằn những cớ sự. Thế nhưng đến một lúc nào đó, chuyện đúng sai không còn quan trọng nữa. Đáng trân trọng hơn tất cả chính là khoảnh khắc quay lại, cúi nhìn những hoài niệm đó, trong lòng không còn nặng nề dây dứt nữa. Dừng xe trên khuôn viên, đút tay vào túi quần, ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Đẹp thật. Có thể coi đó tượng trưng cho hoài bão mà trong chúng ta ai cũng từng mơ ước. Nhớ năm xưa khi lần đầu gặp thầy, được nghe kể về nào là vong hồn ngạ quỷ, âm binh bùa chú, tôi hào hứng vô cùng. Lại còn mơ ước huyễn hoặc rằng sau này sẽ trở thành một người thầy pháp cao tay ấn, giang danh thiên hạ, đi đến đâu được tung hô đến đó. Ấy vậy mà quá ra ước mơ đó cũng xa vời như những ngôi sao ở trên kia vậy. Không ai phủ nhận sự lấp lánh tuyệt mỹ của nó cả. Ngay cả bản thân tôi đôi lúc cũng chìm đắm đến không dứt ra được. Thế nhưng mà giá trị thực sự của ngôi sao lại nằm trong lăng kính của người thưởng thức. Khi bế tắc, ta không tìm đến nó để giải bày tâm sự. Khi hạnh phúc, ta lại tìm đến nó để thưởng thức một chút lãng mạn. Cũng là một không gian, những góc nhìn qua tâm trạng đã không còn giống nhau. Thế rồi khi sóng gió qua đi, ta mới chợt giật mình. Quá ra ngôi sao làm gì hiểu được tâm tư của con người. Có chăng vì mình mà nó nghiễm nhiên trở thành tri kỷ. Danh vọng cũng y hệt như vậy. Làm sao có thể định nghĩa được chính xác thứ danh vọng nào sẽ làm cho con người hạnh phúc, thỏa mãn. Khi thử thách quá khó khăn, ta lại chơi danh vọng này lớn quá, sao mà đạt đến được. Khi viên mãn mọi điều, lại bảo rằng danh vọng này xứng tầm với ta. Thế rồi lúc tỉnh ngộ ra, mới thẩm thấu được rằng quá ra danh vọng cao quý nhất chính là những thứ mà ta đã vượt qua, chứ không phải những gì mà ta đạt được. Suy nghĩ dẫn dơ một chút, tự nhiên tôi nhớ lại những vong hồn chất dưỡng ở chân cầu. Không biết họ còn trú ngụ ở đó hay không, lâu lắm rồi cũng chưa có dịp tái ngộ. Hay là chạy xe qua đó xem như thế nào, chắc mọi người sẽ vui lắm. Hôm nay cuối tuần, xe cộ qua lại tấp nập. Thế nhưng phía dưới sự nhộn nhịp đó lại là một không gian vô cùng u buồn và trống vắng. Mọi người không có ở đây sao? Tôi dựng xe vào một góc, tản bộ xung quanh, nhưng cũng chẳng thấy bóng ai. Mỗi bữa chỉ cần nghe động là một hai vong hồn đã xuất hiện thăm dò rồi. Đáng trí thật, còn quên mua cả nhang đèn trái cây nữa. Có thể vì vậy mà mọi người không nhận biết được. Lẳng lặng quay xe đi, ghé vào một quán tạp hóa. Lâu lắm rồi chắc bọn họ vẫn chưa được ngửi mùi nhang đèn. 15 phút trôi qua, chỉ có làn khói trăng là dương vấn nơi ánh nhìn của tôi. Ông bà vẫn vong linh trẻ tuổi chất dưỡng nữa, đi đâu cả rồi? Alo, có chuyện gì mày? Tao đang ở chỗ cây cầu đây. Sao có chuyện gì mà mày ngập ngừng vậy? Mọi người hình như không còn ở đó nữa. Ai? Mày nói cái gì vậy Huy? thì ông bà, những trong hồn giấc dưỡng không còn ở đây nữa. Nè, mày rủ mấy đứa qua đây đi Toàn. Ừ, đợi tao chút, làm sao có chuyện này được chứ. Giọng điệu của thằng Toàn có một chút bất an ẩn chứa. Tôi cũng vậy, hoang mang vô cùng. Họ có thể đi đâu được chứ? Đốt thêm một nén nhang, đi vòng hết mọi ngóc ngách dưới chân cậu, hy vọng là có ai đó ngửi thấy. Nhưng rốt cuộc xung quanh chỉ là một sự im ắng đến đáng sợ. À, chuyện gì vậy mày? Đang ngẩn ngơ theo dòng nước thì thằng Tài với thằng Toàn cũng vừa xuất hiện. Thấy bộ dạng hẩm hiu của tôi, bọn nó hơi ái ngại. Ờ, tao không biết nữa. Hồi nãy dạo dạo á, sực nhớ ghé vô đây thăm hỏi. Bây giờ nhang đèn đầy đủ mà vẫn chưa thấy ai hết. Ừ, sao lạ vậy? Mày thắp lâu chưa? Trước khi tụi mày có mặt là hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Tất cả trầm ngâm lặng nhìn xung quanh, nhất thời chưa thể suy đoán được điều gì. Nếu tích cực, có thể bọn họ đã tìm được một chỗ trú ngụ an toàn và nhiều lộc trần hơn. Thế nhưng ở khía cạnh tiêu cực, chẳng lẽ nào có ngạ quỷ hay ai đó tìm đến đây rồi tiêu diệt tất cả hay sao? Không đúng. Họ làm gì gây thù chuốc oán hay mâu thuẫn trần gian với ai? Mà nếu có thì hậu quả đâu thể đến bây giờ mới nhận được. Ác giả ác báo mà. Tôi đưa nhang cho hai thằng thắp lên rồi dạo quanh một vòng nữa, nhưng hoàn toàn bất lực. Họ đã không còn ở đây nữa rồi. Không khí trầm lắng bao trùm lấy không gian vốn dĩ đã rất u buồn. Ba thằng ngồi bệt xuống đất nhìn nhau, thở dài thất vọng. Thực tình tôi vẫn chưa từng nghĩ có ngày lại chứng kiến thảm cảnh như thế này xảy ra. Làm gì có chuyện không từ mà biệt một cách chóng vánh và bất ngờ như vậy chứ. Ờ, tôi đang nghi ngờ có ngạ quỷ nào đó xuất hiện và ám hại họ đó. Ừ, mày nói cũng có lý đó Tài. Nhưng mà mày nghĩ coi, ở đây tập trung đông đúc như vậy, ngạ quỷ có liều mạng á cũng phải về chừng vài phần chứ. Tao không nghĩ có con ngạ quỷ nào đủ sức giết sạch hết tất cả bọn họ đâu. Ừ, tao cũng đang nghiêng về ý của mày đó Huy. Tuy không làm ác nhân để trở thành ngạ quỷ, nhưng mà thời gian giấc dưỡng đã lâu, chắc chắn âm khí và ma thuật của họ tích tụ được ít nhiều. Làm sao có chuyện đùng một cái toàn bộ biến mất bí ẩn vậy được. Nè, tụi mày có nghĩ có một sự nhúng tay của một ông thầy pháp nào vô việc này không? Việc thu phục để luyện thành âm binh là rất có khả năng đó. Ừ, cũng đúng. Nhưng mà nếu xảy ra thì chẳng lẽ căn mạng và dương khí của hắn ta lại mạnh đến mức độ luyện hết chừng đó trong hồn thành âm binh sao? Tao còn nhớ khi xưa thầy của mình muốn nhận âm binh cũng phải xem căn mạng của từng dông. Không phải ai cũng có khả năng tiếp thu được pháp thuật mà thầy truyền vô đâu. Cái thế giới tâm linh muôn hình vạn trạng, thầy pháp cũng nhiều trường phái khác nhau, khó nắm bắt được pháp thuật cụ thể của từng người. Nhưng mà tao thấy khả năng này rất dễ xảy ra. Thôi được rồi, bây giờ tao có kế hoạch này. Tuy là muối bỏ biển thôi, nhưng mà có chút mạng còn hơn không. Tụi mình sẽ thay phiên nhau, mỗi đêm chạy ngang qua đây thăm dò, xem có ai xuất hiện hay không. Được manh mối nào thì hay manh mối đó thôi. Ba thằng thống nhất phương án này, cho dù nó chỉ níu kéo một chút hy vọng nhỏ nhoi. Không ai rõ họ rời đi đâu từ lúc nào, âm khí còn sót lại cũng quá ít. Có một dấu vết nào cho thấy nơi đây xảy ra một trận chiến dữ dội. Khó hiểu thật, chốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chạy xe về nhà mà trong lòng như một mối tơ dò. Gọi điện cho Thảo để xem nhỏ có phát hiện ra điều gì sơ hở hay không. À, từ khi nào vậy Huy? Lâu nay mọi người không có nhắc. Thảo cũng chưa nghĩ tới họ. Ông bà cũng không còn ở đó luôn hả? Ừ, không có một ai cả. Thảo có nghi ngờ điều gì không? Thảo đang nảy sinh ra hai nghi vấn, ngạ quỷ và thầy pháp. Nhưng mà diễn giải thì không biết phải bắt đầu từ đâu, vì thấy rất vô lý đó. Ờ, Thảo nói cụ thể hơn đi. Đầu tiên là ngạ quỷ. Thảo nghĩ với số lượng vong hồn đông như vậy, không dễ để ai đến và khống chế mọi người được đâu. Chưa kể toàn là vong giấc dưỡng, ít nhiều ma thuật cũng đã được tích tụ. Hại một hai người thì còn có thể, nhưng mà toàn bộ thì hơi bất khả thi đó. Thứ hai là thầy pháp. Họ đến và bắt những vong hồn đó để làm gì? Nếu mà để tu luyện âm binh thì chỉ cần đến một hai người có âm khí cực mạnh là được. Và chắc chắn một điều, không thể có chuyện tất cả các vong đó đều mang âm khí như nhau được. Ừ, đó cũng là hai khả năng mà Huy nghĩ tới, nhưng mà không tìm thấy manh mối nào để bấu víu vào hết. Thảo hy vọng khả năng thứ ba sẽ xảy ra, đó là mọi người đều chuyển đi đến nơi khác và tất cả đều bình an vô sự. Nhưng mà rời đi vì điều gì? Ở đâu cũng vậy mà. Chưa kể dưới chân cậu là nơi gắn bó cả về linh hồn lẫn thể xác của họ qua bao nhiêu năm rồi. Hay là nếu muốn tìm Lộc Trần thì dù có đi đến đâu đi nữa, trừ nơi cửa chùa, thì toàn bộ thiên hạ cũng chỉ cúng kiến vào ngày rằm 30 mùng 1 rồi thôi. Chưa kể thay đổi chỗ trú ngụ, lạ nước lạ cái, ma cũ ma mới, hệ lụy sẽ rất là khó lường đó. Nhưng mà nếu có gì đó vừa xuất hiện ở dưới chân cầu và khiến cho họ buộc phải rời đi thì sao Huy? Nếu như ra đi trong tâm lý ức ức như vậy, Thảo nghĩ chắc chắn họ sẽ lén lút quay lại để thăm dò đó. Đúng rồi, tại sao Huy lại không nghĩ đến chuyện này chứ? Được rồi, Huy sẽ nghĩ cách coi sao. Có gì gọi lại cho Thảo sau nha. À, chủ nhật này á, Thảo nhớ sắp xếp đi một chuyến nha. Ừ, Thảo xin ba mẹ từ lúc trưa rồi. Hai giả thuyết thì hơi khó xảy ra, nhưng không có nghĩa là loại trừ hoàn toàn khỏi giọng nghi vấn. Có điều giả thuyết thứ ba của Thảo nói có lẽ sẽ đáng lưu tâm hơn. Được rồi, khoảng 23 giờ tôi sẽ quay lại đó kiểm tra xem có phát hiện ra điều gì lạ hay không. Ủa, giờ này còn đi đâu nữa vậy con? Dạ con chạy ra ngoài có chút việc má. Má khóa cửa ngủ trước đi, chắc khoảng nửa tiếng con mới về được. Con đem theo chìa khóa luôn. Ừ, đi đâu về sớm nghe chưa, khuya rồi đó. Dạ. Càng lớn thì má lại càng không quản thúc như xưa nữa, nhưng tôi cảm nhận được trong mỗi câu nhắc nhở là một sự quan tâm, lo lắng lớn hơn trước. Chạy xe qua cầu, đang tính vào bên trong thăm dò thì vô tình gặp được một người quen. Hơn 11 giờ rồi, nó làm gì ở đây? Ủa, mày đi đâu đó? Ủa Huy, mày đi đâu ra đây vậy? Sự nghi ngờ bắt đầu trỗi dậy. Tại sao nó lại ở đây vào lúc này, đúng vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng? Mà khoan đã, làm gì có ai tiết lộ? Sự việc cũng vừa mới được thông qua vài giờ trước thôi. Sự tình cờ này là hoàn toàn vô tình hay là có chủ đích đằng sau? Khi chưa có chứng cứ thì chưa thể buộc tội người khác được. À, tao đi hóng gió chút đó mà, mày đứng đây làm gì vậy? Ừ, dừng đèn đỏ. Hả? Tôi giật mình nhìn lên. Đúng rồi, đèn đỏ vẫn còn 20 giây mà. Nãy giờ suy nghĩ đi đâu vậy không biết. Tuy nhiên câu trả lời trước đó của tôi dường như không làm cho nó thỏa mãn. Hả? Mày hóng mát gì giờ này? Có chuyện gì xảy ra phải không? Ờ, đâu có đâu. Mấy bữa nay mệt mỏi quá, tao tranh thủ xả hơi. Mai đi học lại rồi. Nè, với mày học nặng không? Ừ, bách khoa thì bây giờ vẫn chưa đâu, nhưng mà vài bữa thì nhọc hơn ạ. Thôi tao đi có việc đã, có gì nói chuyện sau ha. Ừ. Đèn cũng vừa chuyển sang xanh, nó lao đi một hơi, không hề ngoái đầu nhìn xung quanh. Theo như biểu hiện có vẻ hoàn toàn trong sáng, không có một sự e dè ấp úng nào cả. Có lẽ tôi hơi nghiêm trọng quá vấn đề lên rồi. Đó là còn chưa kể bản thân thằng Hoàng làm gì có căn mạng đặc biệt nhìn thấy được trong hồn ngạ quỷ đâu. Khả năng duy nhất là nó còn giữ lá bùa hay thứ gì đó của ông thầy Pháp năm xưa gửi gắm để làm tin với bọn tôi thôi. Đây là lý do dớ dẫn nhất mà tôi vừa nghĩ ra. Với căn mạng của mình, thằng Hoàng nếu xâm nhập bất hợp pháp e rằng khó mà toàn thây. Dựng xe ngay bãi cỏ, tôi làm lũi tiến vào bên trong, quan sát mọi ngóc ngách, kể cả sát mé sông, nơi những vong hồn chết nước có thể trú ngụ. Trời càng về khuya, mọi người qua lại cũng thưa thớt dần. Không gian trở nên vắng lặng cùng với ánh sáng lay lắc từ trụ đèn trên cầu phản chiếu xuống, càng thêm âm u hơn. Tôi đưa bàn tay phải mình ra phía trước, cố cảm nhận một chút âm khí quanh quẩn, nhưng không hề có dấu hiệu nào cho thấy nó còn tồn tại ở đây. Kỳ lạ thật, dù ít dù nhiều thì cũng phải có chứ. Tao biết là có chuyện gì thì mày mới có công ra đây chứ. Hả? Tôi giật mình quay lại. Thằng Hoàng không biết đã xuất hiện ở đây từ lúc nào, đứng thù lù sau lưng mỉm cười đắc ý. Có bộ lâu ngày tiếp xúc, nó cũng bắt tốt được tôi rồi. Bây giờ mới thấy cái thằng này có chút khả nghi, ẩn hiện như bóng ma vậy không biết. Ờ, thì đúng là có chuyện. Mà mày đi đâu mà chui ra, làm tao giật hết cả mình vậy? Tao xuống quán nhậu cần cẩu ở dưới chỗ này nè, chở ba tao về. Ổng xỉn rồi, nhưng mà chắc đợi lâu quá cho nên gọi taxi về rồi. Tao vòng lại thấy ai thấp thoáng giống mày, cho nên ghé vô coi. Mày làm gì mà thầm tục ở đây vậy? Ờ, có chút chuyện xảy ra thôi. Tôi thuật lại toàn bộ nguồn cơn cho thằng Hoàng tường tận. Đây là chiêu nhất tiễn hạ song điêu, vừa muốn giải bài vừa thăm dò xem thái độ của nó ra sao. Thiệt tình là có nghi, nhưng không biết nghi nó vào điều gì. Khá là mơ hồ khi cho rằng nó có liên quan, trừ phi là sự trở lại bất thình lình của ông thầy Pháp năm xưa và người làm cầu nối chính là thằng Hoàng thôi. Ờ, thì ra là vậy. Nhưng mà tao nghĩ biết đâu họ rời đi nơi khác rồi sao? Ờ, tao cũng nghĩ vậy. Nhưng mà cũng mong họ đi đâu đó kiếm chút lộc trần rồi quay về thôi. Ai về ngồi đợi cả buổi á, vậy không thấy. Chỗ này á, có ân nhân năm xưa, tao không thể làm ngơ được. Ê, hồi nào kể cho tao nghe chi tiết đi. Ừ, cũng được. Ủa nhưng mà Hoàng à, lâu nay mày có nghe tin tức gì về ông thầy Pháp đó không? Không. Lần trước tao có nói với mày đó, ba tao với ba Yến á, cố tìm để đền ơn đáp nghĩa. Nhưng mà không hiểu ông ấy đã đi đâu, mất tâm sau một đêm không ai nhìn thấy hết. Ừ. Năm xưa khi gợi ý cho mày đi theo bảo vệ tụi tao, ông có dùng cách nào mà mày thấy được trong hồn ngạ quỷ vậy? Lâu quá rồi tao quên mất tiêu. À, hình như tao nhớ không lầm á, là dùng cái lọ nước giống như mày hay dùng, hay là lá bùa gì đó, rồi quét qua mắt tao. Vậy là tao thấy được luôn. Nhưng mà sau một khoảng thời gian ngắn á, thì ông thấy được nữa, phải làm lại từ đầu á. À, vậy bây giờ á, mày còn giữ lá bùa hay là cái thứ gì đó mà ông ấy đưa cho không? Không, mấy cái đồ đó ai dám giữ trong nhà. Sau cái vụ lấy lầm tin với tụi mày xong, ông ấy dặn xong việc á, thì đốt đi hết là được. Về nhà tao làm liền, giữ làm gì có ngại mang quả chứ. Ừ, nghĩ lại cũng thấy lạ. Tại sao sau khi mà cảnh báo cái vụ đó, ông ấy lại biệt tâm như vậy? Mọi hiểu lầm cũng xóa bỏ rồi mà. Ba mày với ba Yến cũng đã nhận ra sai sót rồi còn đâu. À mà Hoàng, lúc qua nhà ông ấy, mày có nghe phong phanh gì về việc âm binh gì hay không? Ngoài con quỷ Nhi xảo quyệt đó ra. Không, tao làm gì mà để ý được mấy chuyện đó. Nghe ông ấy nói là lập tức nhận lời giúp thôi. Nghĩ cũng coi như làm luôn phần của ba tao, đền ơn đáp nghĩa cho hai bên. À, thôi được rồi, tự nhiên không đâu là nhắc chuyện xưa. Ủa Huy, cái gì đây nè? Hả? Thằng Hoàng chỉ tay xuống đất, sát chân nó, cạnh một tảng đá to là một chuỗi hạt còn mới toanh. Tại sao tôi lấy quay nãy giờ mà không phát hiện ra chứ? Có khi nào nó cố tình thả xuống hay không? Không đúng, đứng đối diện nói chuyện, nó lại không di chuyển, làm sao qua mắt tôi được. Nó nhặt lên đưa cho tôi xem, ánh mắt có vẻ cũng hơi hoang mang. Nếu là sự sắp đặt, tôi sẵn sàng nghiêng mình thán phục trước tài diễn xuất của nó. Có điều qua nhiều lần tiếp xúc, tính khí bộc trực của nó như thế nào thì bản thân cũng thấu hiểu được vài phần. Có bộ đây hoàn toàn là một sự trùng hợp không hơn không kém mà thôi. Chuỗi hạt này vẫn còn khá mới, tôi thử chạ tay vào rồi đưa lên ngửi. Mùi hương rất dễ chịu. Nó được làm bằng gỗ trầm hay gỗ hương gì đó thì phải. Chắc chắn nó chỉ vừa được ai đó để lại cách đây không lâu, và người làm chơi chắc cũng vừa mới sở hữu được nó vài hôm mà thôi. Ờ, cái này có phải là chuỗi hạt không? Ừ, đúng rồi. Tao nghĩ chắc ai đánh rơi thôi, không có gì đâu. Cái thứ này không bắt ma được. À, đưa tao mượn thử đi Huy. Thằng Hoàng đón lấy chuỗi hạt, lập tức đưa lên mũi ngửi ngửi, cho nghĩ ngợi điều gì đó có vẻ rất nghiêm trọng. Mặt nó đăm lại, hai mắt hướng xuống đất. À, giống thiệt á. À, giống cái gì? À, giống cái của ba tao. À, ba mày. Ờ, à, đúng rồi. Năm xưa khi mà tìm đến ông thầy đó nhờ giúp đỡ á, ba tao được ổng tặng cho một cái chuỗi hạt y chang như vậy nè. Màu sắc cũng y hệt luôn. Chà vô tay rồi ngửi sẽ thấy mùi thơm rất dễ chịu á. Là của ông thầy hả? Ừ đúng rồi. Chứ ba tao đâu có theo đạo nào đâu, làm sao mua về làm gì. Chính miệng ông kể ra như vậy mà. Mà ví dụ của ông thầy á, thì có liên quan gì đến chuyện này không mày? Không, cái này không có bắt ma được. Mà chuỗi hạt này cũng đâu phải là hiếm đâu. Xưa nay đạo hữu nếu đi chùa đều có thể mua đeo vô tay, xoay lần tụng niệm kinh Phật tại gia cũng bình thường mà. À, thôi được rồi, mày đưa cái đó cho tao đi Hoàng, để tao nghiên cứu coi sao. Vậy chưa, gần nửa đêm rồi đó. Ừ, vậy thôi, tao cũng buồn ngủ lắm rồi. Ngoái đầu quan sát thêm một lần nữa, vẫn không phát hiện ra được gì. Thôi thì tối mai quay lại vậy. Cái chuỗi hạt này không biết có liên quan gì hay không, nhưng khả năng bắt ma là gần như không thể. Mà nếu như là một thầy pháp cao tay, việc sơ hở như thế này là bất khả thi. Chưa kể nếu như quy phục trong hồn ngạ quỷ, cần gì phải dướng díu nhiều thứ như thế này, trong khi bản thân của nó không hề có tác dụng. Trời về khuya công nhận mát mẻ thật. Chạy chậm chậm cho gió lùa vào mặt, cảm giác sảng khoái vô cùng. Tôi vẫn còn chút nghi ngờ về sự có mặt của thằng Hoàng, nhưng sau một hồi đắn đo đi tìm dẫn chứng, tôi đành gác lại chuyện đó qua một bên. Mọi thứ đều rất phi logic. và mơ hồ, kể cả chuỗi tràng hạt này cũng vậy. Ủa nè Huy, bé Quỳnh á, nó có nói gì với mày không? Hả? Nói gì là nói gì mày? Mà thôi, nếu không có gì thì không sao. Tao sợ tính con nhỏ bướng bỉnh á, thì lại mệt thôi. À mà mày với Thảo tính khi nào cưới vậy? Quen mấy năm rồi còn đâu. Trời, cưới cái gì bây giờ mày? Như ông bà hay nói đó, cạp đất mà ăn. Còn mấy năm đại học, ra trường xin việc đi làm các kiểu nữa. Mày làm như dễ cưới con người ta lắm không bằng. Mà giờ sao lạ, mày công nhận không? Mới 18-19 tuổi đầu, hở ra đi đâu là hỏi có vợ chưa. Nhiều lúc tao muốn mất dạy luôn á. Ở đây còn đỡ á, mày thử về quê coi. Mấy ông bà cô bác dục chạy té khói, tao thì cứ bị hỏi suốt. Từ hồi cái lúc mà vừa mới xong 12 kìa. Bây giờ còn hạn chế về mà, ráng ráng ra trường, công việc ổn định rồi hẳn hay. Ừ, tao cũng tính vậy. Nhưng mà nói gì thì nói, thời gian trôi qua, con người rồi cũng có lúc phải dao động trước ngoại cảnh. Bây giờ yêu nhau quen nhau là vậy, biết đâu được tương lai có gì thay đổi sao. Bản thân có chuẩn bị trước, chưa chắc kiểm soát được. Tao chỉ mong kéo dài được càng lâu càng tốt, kết thúc bằng một cái đám cưới nữa thì viên mãn. Gia đình của Thảo gia giáo, lại có điều kiện, đâu phải dễ chinh phục được người ta đâu. Chuyện đại sự khó nói lắm. Bây giờ còn ngây thơ trong sáng thì cứ thuận theo như vậy đã. Sau này cơm áo gạo tiền mới thật sự thử thách được sức chịu đựng của bản thân. Đâu ai cứ suôn sẻ hoài, mày nghĩ có đúng không? Ừ, bà tao cũng hay dặn, sau này ra trường có công việc là tốt rồi. Đừng mơ quá cao, nhưng mà cũng đừng hạ thấp bản thân. Về chuyện tình cảm lại không xét nét tỉ mỉ, đã là duyên phận, có từ chối cũng không được đâu. Nhưng mà làm gì thì cũng phải có tiền, không lo chu toàn thì cũng đừng có hành hạ vợ con. Mà tao thấy nhỏ Quỳnh em tao á, ngó vậy mà sung sướng. Bây giờ chỉ cần có cái bằng, ra trường là có việc liền, sau này ai lấy nó cũng khỏe ha. Ừ, thôi đi về, khuya lắm rồi. Tôi biết ý tứ trong câu nói của thằng Hoàng là gì, biết được chuyện hai anh em nó đã tâm sự với nhau ra sao. Tôi hiểu cả, không có ý gì đâu. Nhưng bây giờ trong lòng chỉ có duy nhất một người, khiến bản thân muốn hy sinh mà thôi. Mọi sự đánh đổi đều có cái giá của nó, và tôi từ lâu đã chọn đúng cái giá ưu đãi cho mình rồi. Về đến nhà, ba má đã ngủ từ lúc nào. Tôi lẳng lặng mở khóa vào nhà, rồi leo lên giường. Ngẫm lại thấy thế sự khó hiểu thật, phải điều tra kỹ càng hơn mới được. Dù gì nơi này cũng có ân nhân, một lần tương trợ, một đời khắc ghi. Đúng rồi, còn cái chuỗi hạt này có liên quan gì hay không? Tôi lồng nó vào tay, lần theo từng hạt, biết đâu lại nghĩ ngợi ra điều gì thì sao. Bỗng dưng có cái gì đó cộm cộm ở bên trong. Đưa ra ánh đèn, tôi nhìn qua một lượt. Mặt trong của chuỗi hạt có khắc một dãy ký tự rất quen thuộc, khiến cho tôi khá bất ngờ. Không thể nào có chuyện này xảy ra được. Chưa có dẫn chứng nào chứng minh rằng nó có liên quan đến sự mất tích bí ẩn của những trong hồn giấc dưỡng. Thế nhưng mà tại sao nó lại nằm dưới chân cậu? Bề ngoài còn khá mới, những ký tự trên đó tôi cũng từng biết qua. Nếu như là người này làm thì quả thật nó vô lý đến độ không thể tin được. Việc này có lẽ không nên tiết lộ sớm với tụi kia. Tôi sẽ âm thầm điều tra, kết hợp luân phiên theo dõi ở chân cầu, hy vọng mọi thứ sẽ không giống như những gì mà mình đang mượn tượng ra. Về sự xuất hiện của thằng Hoàng, tạm thời loại khỏi dòng nghi vấn, vì lý do chủ quan và khách quan đều không tố cáo được nó. Có chăng việc phát hiện ra chuỗi hạt rồi chỉ điểm cho tôi là hơi lấn cấn thôi, nhưng cũng không khó để giải thích. Nó xuất phát từ chủ quan, do tôi sơ ý không tìm kỹ. Thời gian này sẽ quan sát động tĩnh và tần suất xuất hiện của nó. Nếu như nó liên tục tìm đến bọn tôi thì lập tức trở thành đối tượng tình nghi. Bản thân tôi có liên tưởng đến ông thầy Pháp, nhưng rõ ràng là không thể buộc tội ông ta được. Bằng chứng không có, một dấu vết liên quan đến bộ chú hay âm khí cũng không. Mũi dùi hướng về ông ta cho đến lúc này, chẳng qua vì sự có mặt bất thình lình của thằng Hoàng để tôi bấu víu vào mà thôi. Với một người thầy Pháp cao tay và đầy kinh nghiệm như vậy, không dạy gì ông ta giao một trọng trách to lớn với một người có căn mạng bình thường như thằng Hoàng. Chẳng may giả thiết này có đúng thì thằng Hoàng cũng chỉ đóng vai trò kẻ dẫn đường, hoặc che giấu thân phận, sắp xếp chốn ăn chỗ ở cho ông ấy mà thôi. Về giả thiết của Thảo, dưới chân cầu thời gian gần đây đã xuất hiện một vài vong hồn hay là ngạ quỷ có sức mạnh đủ để áp chế bọn họ, bắt buộc tất cả phải rời đi. Tuy nhiên ngay thời điểm này vẫn chưa tìm ra được manh mối về kẻ ngoại đạo. Việc này cần phải thường xuyên theo dõi trực tiếp, quanh vùng xung quanh mới mong phát hiện ra được manh mối. Từ trước đến nay, tuy ghé chân cầu không nhiều, nhưng với biểu tượng âm dương trong tay, tôi vẫn chưa bao giờ cảm nhận được luồng âm khí khủng khiếp nào khác xuất phát từ quỷ dữ. Nè, tối nay mày hay tại đi dò la đây. Hôm qua tao có ghé lại, nhưng mà không có phát hiện được gì hết, ngoài sự có mặt của một người đó. À, ai vậy? Là thằng Hoàng. Nó chở ba nó về thì vô tình thấy tao đó, cho nên ghé vô luôn. Có thật là vô tình không? Ờ, tao nghĩ là vô tình thôi. Nó sẽ làm được gì trong trường hợp này chứ? Nhưng mà nếu đằng sau nó là có một người y hệt tụi mình, thì nó làm nên được chuyện đó đó. Nếu mà như vậy á, thì cuộc gặp gỡ đêm qua có khác gì lại ông tôi ở buổi này đâu. Không hề. Vì có thể trong đầu của kẻ tình nghi cũng đang nghĩ giống như mày. Nơi nguy hiểm nhất á, chính là nơi an toàn nhất. Nó từ trong bụi chui ra, nhưng bản thân hoàn toàn ngoại phạm. Mày lấy gì để buộc tội chứ? Vậy mày nói coi, nếu như mà có liên quan thì làm sao sự xuất hiện đó lại trùng hợp tới như vậy? Tụi mình không hề lên kế hoạch. Việc tao phát hiện ra chuyện mất tích đó cũng hoàn toàn không có chủ đích từ trước. Khi đã cưỡng hết chừng đó trong hồn rồi, nó hay một người nữa đến tại hiện trường để làm gì? Thời điểm nhạy cảm, một con ruồi ngang qua cũng phải đặt trong vòng nghi vấn. Đó là tao còn chưa nói đến cái mối liên kết nếu mà có giữa thằng Hoàng và người đó. Nói thẳng ra là ông thầy Pháp, điều nó không có rõ ràng. Ông ta thừa khả năng đi làm được, mà không nhất thiết phải vướng díu tay chân với thằng Hoàng đâu. Ừ, mày nói cũng có lý. Tao hơi quan trọng quá vấn đề lên một chút rồi. Không sao, tao không hề phủ nhận ý kiến của mày. Nhưng mà cho đến lúc này á, mọi thứ đều đang ủng hộ thằng Hoàng, và tao buộc phải đặt nó ngoài vòng nghi vấn cho đến khi phát hiện được thêm thứ gì đó có liên quan tới tâm linh. Ừ, chuyện này cơ bản á vẫn rất là phức tạp. Bây giờ cứ thay phiên nhau mà theo dõi ra, không thể kết luận được gì vào lúc này đâu. Ừ, đành vậy. Hai thằng mày tối nay cố gắng thay phiên nhau đi nha. Tao sẽ triển khai thêm một kế hoạch nữa. Tôi vẫn giấu nhẹm đi chuyện cái chuỗi hạt. Không phải vì nó không quan trọng, mà bây giờ chưa tìm hiểu kỹ, nói ra không chừng sẽ làm cho cả đám hoang mang, suy nghĩ tiêu cực gây hiểu lầm thì không hay. Chỉ cần sai lệch một chút thôi, mâu thuẫn sẽ cực kỳ lớn và rất khó hàn gắn. Chưa kể kéo theo đó là hàng loạt những hành động trái với luân lý đạo đức, không thể bập chộp ẩu tả được. Hôm nay học đến 5 giờ chiều, chắc ra về tôi sẽ tranh thủ dò la một vòng luôn. Lần đầu tiên đi điều tra một sự việc mà hy vọng nó lại không xảy ra. Quả thật không dám suy nghĩ đến chuyện đó. Mà đúng như dự đoán, không hề có hiện tượng gì lạ cả. Một cái thở phào nhẹ nhõm, ngày thứ nhất trôi qua trong êm đềm. Nè, tình hình sao rồi mày? Ờ, không thấy gì hết. Không có bất kỳ ai xuất hiện luôn á. Ừ, đúng vậy. Tao nghe mày kể cho nên cũng về chừng thằng Hoàng, nhưng mà cũng không thấy nó. Ừ, thôi được rồi, mày về nhà đi, có gì mai tính tiếp. Chịu khó thay phiên nhau thôi. Bây giờ bắt gặp được vong hồn á thì hay. Cuối cùng thì họ đã đi đâu và gặp chuyện gì chứ? Mấy ngày liền bọn tôi thay phiên nhau theo dõi, nhưng kết quả thu được vẫn là con số 0. Tất cả những nhân vật bị tình nghi đều không có biểu hiện nào khác lạ. Nếu không thể lần ra được manh mối, sự mất tích của họ có lẽ là do chủ đích rồi. Hy vọng ở một nơi nào đó họ vẫn đang bình an vô sự. Tạm gác chuyện này qua một bên, ngày mai là chủ nhật rồi, công cuộc tìm kiếm sư bá chuẩn bị bắt đầu. Nè, sáng mai tập trung ở nhà tao á, rồi đi luôn nha. Tao đã gọi cho Thảo rồi. Cái miếng vải thầy đưa cho mày á, còn cất đó không Toàn? Ờ, còn chứ sao không. Vật làm tin duy nhất cho đến lúc này đó. Yến đi được không mày? Ừ, được chứ, chuyện này quan trọng mà. Với lại lâu lắm rồi cũng không có đi đâu chơi. À, tao nói nè, cái vụ chân cầu á, có khi nào là sư thúc của mình dính tới không? Ờ, tao cũng có nghĩ tới, nhưng mà bây giờ đâu có manh mối gì đâu. Nghi ngờ thì dễ, kết luận mới khó. Xong chuyện của sư bá đi rồi mình tính tiếp. Sáng hôm sau, cả đám tập trung từ rất sớm, tranh thủ ăn uống rồi lên đường cho mát. Sắp sang thu rồi, nhưng tiết trời vẫn oi bức vô cùng. Đúng là nắng tháng 8 nắm trái bưởi mà. Muốn chạy về xã Hòa Nhân thì có hai đường, nhưng bọn tôi chạy đường dọc theo quốc lộ để rút ngắn thời gian. dù hơi nguy hiểm vì xe ben, xe container rất nhiều. Cách chỗ bọn tôi khoảng 30 cây, nhưng vì đường đông, lạng lách đánh võng gần 40 phút mới tới được cổng chào. Lâu lắm rồi không ghé qua, bây giờ mọi thứ thay đổi khác biệt hoàn toàn. Không còn đồng ruộng bao la, thẳng cánh cỏ bay nữa. Thay vào đó là nhà cao cửa rộng, san sát hai bên. Cơ sở vật chất, dịch vụ mọc lên như nấm. Nếu so với trung tâm, cũng dạng 18-10. Đương nhiên sẽ có một số đặc thù của từng vùng, nhưng xem ra sự thay đổi này đã khoác lên cho huyện một tấm áo rất đặc sắc và đẹp đẽ. Chạy thêm một đoạn, tất cả ghé vào quán nước bên đường để nghỉ chân và thở. Nắng mỗi lúc một gắt hơn, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn thằng Tài đang lay quay đưa nách lên xôi xét mà cả đám không nhịn được cười. Nhỏ Yến phải vùng tay đánh nó cảnh cáo vì quá vô duyên. Cái thằng này không biết giữ ý tứ gì cả. Quán thì đông người, bên cạnh là người yêu. Bây giờ trước mặt mà có công an, chắc nó cũng không lay động ý chí đâu. Nãy giờ là đang ở địa phận xã Hòa Nhơn phải không? Ừ, chưa đâu. Mới vào địa phận huyện Hòa Giang thôi. Hơn 500 mét nữa mới tới đó. Chủ yếu là tìm được trường Lý Thường Kiệt, rồi mới dễ xác định phương hướng tiếp theo được. Ờ, hy vọng là gặp được sư bá. Sắp xếp cho hai người một cuộc hội ngộ thì viên mãn rồi. Nếu đoán không chừng thì sư bá bây giờ phải gần 80 rồi đó. Hôm bữa thầy nói là người ta hay gọi ông ấy là thầy Vũ phải không? Ừ, đúng vậy. Chút nữa cứ thân phận đó mà dò la thôi. Cả đám ngồi nghỉ khoảng nửa tiếng thì lại tiếp tục lên đường. Chạy thêm một đoạn, rẽ vào khu vừa giải tỏa, cho nên đường xá lầy lội, bụi bặm vô cùng. Tôi chở Thảo mà phải nghiến răng cầm chặt tay lái, không thì miệng ăn trậu lúc nào không hay. Hình như là đây phải không? Thằng Tài chỉ tay vào một ngôi trường nằm sâu bên trong, cách lề đường khoảng chừng 5 mét. Cây cối tùm che khuất đi hướng nhìn. Vội vã chạy xe đến trước cổng, dòng chữ Lý Tường Kiệt hiện ra trước mắt. Chính là địa điểm này rồi. Theo như lời chỉ dẫn của thầy thì con hẻm nhỏ bên cạnh này chính là đường dẫn vào nhà sư bá rồi. Vào trong thử xem sao. Có phải con hẻm này không? Tao không biết nữa, nhưng mà theo lời chỉ của thầy á, chắc là vậy rồi. Cứ vào bên trong xem thử đi. Con hẻm này chắc rộng khoảng chừng 2 thước, đủ lọt 2 chiếc xe máy chạy ngược chiều. Đi sâu vào bên trong, như thể đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt so với sự tân tiến phát triển ở bên ngoài kia. Nhà cửa lụp xụp san sát nhau, người dân tránh nóng ngồi tràn ra hết ngoài đường. Thấy bọn tôi lái xe ngoằn ngoèo qua lại, liền tỏ ý không hài lòng. Cả đám có chút chột dạ, không dám mở miệng ra, đành dừng xe trước một tiệm tạp hóa nhỏ, mua ít quà vặt lấy cớ dò la xem sao. Cô ơi, lấy cho con mấy gói bánh bạc đi cô. À, mấy gói con? Dạ, 5 gói đi cô. Trời, thăm ai mà mua nhiều vậy? Dạ thăm người quen ở đây hả cô. Sớm mình có ai tên là thầy Vũ không cô? Con đi hỏi nãy giờ mà chưa có thông tin gì hết. À, thầy Vũ, để coi. À, có phải ổng hay coi phong thủy gì đó không? Dạ con không rõ nữa, cố nhân gặp lại mà. Hiện tại con không có nắm được thông tin gì ngoài chuyện ông ấy từng ở trong xóm này hết. Đúng là có một ông thầy tên là Vũ. Ổng ở đâu cuối xóm này nè, gần cái đường mà thông ra đường chính đó. Con chạy hết hẻm này ha, xuống cuối đường hỏi người ta coi. Dạ dạ, con cảm ơn cô. Mà bộ mấy ít tiếp xúc với hàng xóm ở đây lắm hả? Cô thì cũng ít ra ngoài, nhưng mà có nghe tiếng của ông, lâu lâu mới thấy thôi. Dạ, con cảm ơn cô. Cho con gửi tiền mấy gói bánh luôn. Một chút hy vọng đã được nhen nhóm khi cô chủ tạp hóa xác nhận có một người thầy tên Vũ từng ở đây. Hy vọng đó chính là sư bá của bọn tôi. Cả đám lập tức lên xe, chạy thẳng xuống cuối đường. Con hẻm này phải dài gần cả 100 thước, ngoằn ngoèo, toàn những khúc cua khuất, nguy hiểm vô cùng. Chú ơi, cho con hỏi, quanh đây có người nào tên là thầy Vũ không chú? Thầy Vũ hả? Con hỏi ông ấy làm gì? Dạ là người quen của tụi con. Chú có biết người đó hả chú? Cái căn nhà có cổng màu xanh xanh đó là nhà của ông. Mấy đứa qua coi thử có phải không nha. Dạ dạ, con cảm ơn chú. Cả đám lật đật chạy xe qua ngôi nhà có cái cổng màu xanh, cách chỗ ông chú đứng khoảng mấy căn. Trước mặt là một căn nhà cấp 4 lụp xụp, cánh cổng sắt lâu ngày rỉ sét xiêu vẹo. Cửa đã khóa bên trong, không biết có ai ở nhà hay không. Có ai ở nhà không ạ? Thằng Tài gọi cửa, tay không quên trung cánh cổng đã sập sệ. Nè, nhẹ tay thôi, lỡ không phải á, không có tiền đền cho người ta đâu. Tao quên, vợ có ai ở nhà không? Nó dùng cái giọng điệu hay giao tiếp với bà Tám để gọi thăm dò, nhưng bên trong không có ai hồi âm cả. Để tụi nó đứng đợi, tôi quay lại hỏi han ông chú lúc nãy vài điều. Không có ai nhà hả con? Dạ con không biết nữa, kêu nãy giờ mà không được chú ơi. Ông ấy ít ra khỏi nhà lắm, lớn tuổi rồi, chắc phải gần 80 đó. Ủa vợ con mấy đâu mà sao con không thấy gì chú? Trước đây ở chung với nhau có một mặt con, nhà này hai ông bà tích góp mua được. Sau đời sống khó khăn, ông ấy bôn ba một thời gian. Lúc quay về thì vợ lâm bệnh nặng qua đời. Thằng con bất hiếu lúc đi lúc về, bỏ mặt thân già lầm lũ vậy đó. Nhưng mà ông còn khỏe lắm, vẫn đi lại, đầu óc minh mẫn, hay coi phong thủy với chữa bệnh cho người dân xung quanh đây để kiếm sống đó. Cũng có tiếng lắm nghe mày đưa. Những tình tiết mà ông chú kể nghe qua cũng khá giống với lời tường thuật của thầy. Rất có thể bọn tôi đã tìm đúng địa điểm rồi. Cáo từ ông chú, quay lại chỗ căn nhà, cả đám vẫn đang sốt ruột chờ đợi. Nè, có tiến triển gì không? Vẫn chưa. Mày qua đó làm gì vậy? Hỏi han tìm chút thông tin. Cũng khá giống với lời thầy kể đó. Tao nghĩ chắc là đúng nơi cần tới rồi. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy người á, rồi đối chất nữa là xong. Có ai ở nhà không ạ? Bên trong có tiếng động phát ra. Hai cánh cửa chính bắt đầu dịch chuyển, từ từ hé mở ra. Một dáng người khoan thai bước ra nhìn bọn tôi. Gương mặt từ câu có chuyển sang ngạc nhiên đến tột cùng. Đối chiếu với năm cặp mắt ở ngoài cổng cũng hoang mang không kém. Không thể nào. Nhất thời hai bên vẫn chưa định thần lại được, chỉ biết nhìn nhau trân trân. Thằng Tài ngơ ngác lùi lại, thăm dò thái độ của từng đứa trong sự sửng sốt tột độ. Mày đưa. Hai bên đồng loạt lên tiếng, trời cũng lập tức im bặt. Tại sao lại có chuyện trùng hợp đến không thể tin nổi như thế này? Tao khẽ nắm lấy tay tôi, mím môi ra chịu nghi hoặc. Thằng Toàn với nhỏ Yến cũng đứng bất động, hai tay xe vào nhau để lấy lại bình tĩnh. Ông ấy đằng hắn một tiếng, tới gương mặt vẫn chưa giãn ra, nhưng vì phép lịch sự vẫn từ từ tiến đến mở cổng, mắt vẫn nhìn không chớp. Vô nhà đã rồi nói chuyện sau. Bọn tôi vẫn giữ nguyên sự dè chừng, cảm xúc bây giờ đang lẫn lộn với nhau, một chút hứng khởi, một chút hoang mang, một chút nghi hoặc. Nếu chiếu theo gia đạo, điều gì thuộc về luân lý đời thường bắt buộc phải tuân theo, dù trước đây có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Kẻ đưa bàn tay phải lên, gật đầu với bốn đứa còn lại, ra hiệu cho tất cả cùng thăm dò những luồng âm khí xung quanh. Cảm thấy mọi thứ đều ở trạng thái bình thường, bọn tôi mới bắt đầu dắt xe vào bên trong sân. Đằng sau hai cánh cửa chính là một không gian vô cùng âm u và có phần buồn thảm. Một bộ ghế gỗ đã sờn mục được đặt trước bàn thờ. Bên trên có di ảnh của một người đàn bà đứng tuổi, chắc hẳn đây là vợ của ông ta rồi. Bên cạnh là hàng loạt những cái hũ sành đầy kính nắp, có dáng bùa trắng chéo nhau. Sao mấy đứa biết ta ở đây vậy? Tìm đến vì điều gì? Trong không gian im ắng, một giọng nói khàn khàn đặc sệt vang vọng lên một chút than thở. Không còn sự khẳng khái như năm xưa nữa. Thời gian nhanh thật, người cần gặp đã ở trước mặt. Vì lẽ này mà bây giờ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Dạ, bọn con đến đây á là vì cái này. Tôi hít tay ra hiệu cho thằng Toàn đưa tấm vải có in hình chữ Tịnh cho ông ấy xem. Hai bàn tay run rẩy đón nhận, khóe mắt đã đỏ que từ lúc nào. vết sàn cổ bỗng chốc trở nên mềm mại bởi từng giọt lệ đang rơi. Tại sao mấy đứa lại có tâm dại này chứ? Nói đoạn, ông ta đứng phắt dậy, đi vào trong một lát rồi quay lại với một tấm vải y hệt cầm trên tay. Tôi quay sang gật đầu, tất cả lập tức đứng dậy trước mặt, cho bất thình lình quỳ xuống trong sự ngỡ ngàng của ông. Sư bá. Hả? Hành động đột ngột đó khiến cho ông ấy vô cùng sửng sốt, vẻ ngạc nhiên đang hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Đôi tay run run cuộn tròn hai tấm vải vào nhau, dường như sư bá vẫn không tin vào những gì vừa diễn ra. Đứng dậy đã, mấy đứa đứng dậy đi, ta không hiểu. Sư bá, người có nhận ra tấm vải đó hay không? Đây là tấm vải trao tay, làm vật kỷ niệm mà năm xưa khi ly biệt sư huynh đệ ta đã gửi gắm cho nhau. Tại sao các con lại có nó? Bọn tôi lật đật đứng dậy, dìu người vào ghế rồi bắt đầu hồi tưởng. Sư bá có nhớ năm xưa dưới mình có bao nhiêu sư đệ không ạ? Dưới ta có hai người, sư đệ Tâm và một tên phản đồ ta không muốn nhắc tên. Người mà sư bá không muốn nhắc tên, khi nói đến biểu hiện căm phẫn đó, chắc chắn là sư thúc, sư phụ của Diễm rồi. Thật lòng mà nói, những việc làm của sư thúc năm xưa là không đúng mực, nhưng ở trong giáo phái đó chính là một sự phản đồ không hơn không kém. Vì vậy rất dễ hiểu cho thái độ lúc này của sư bá. Dạ, tấm vải này á là thầy Tâm nhờ bọn con gửi đến cho sư bá. Thầy Tâm, mấy đứa gọi sư đệ của ta là gì? Dạ, là thầy, là sư phụ của tụi con. Thứ lỗi cho ta nghi ngờ, đâu mới là thiện, đâu là ác đây? Tôi quay sang gật đầu với tụi nó, đồng loạt đưa bàn tay phải lên hướng về phía sư bá. Sau một cái đanh mắt kiểm chứng của ông ấy, tôi tiếp tục diễn giải. Thưa sư bá, năm xưa sư phụ của con vì tàn dư của chiến tranh mà trở thành một đứa bé mồ côi, không cha không mẹ. Cơ duyên đưa đẩy gặp gỡ được sư tổ, từ đó bái kiến sư đồ, theo học pháp thuật và hành đạo khắp thiên hạ. Sau khi sư tổ viên tịch, sư huynh đệ mỗi người mỗi ngã. Trước lúc ly biệt, trao tay nhau tấm vải có khắc chữ tình này, hẹn ngày tái ngộ. Cách đây gần 10 năm, có phải sư bá đã gặp lại sư phụ của tụi con hay không? Các con. Ông ấy nghẹn ngào không nói nên lời, đôi mắt đỏ que đã chan chứa nỗi niềm trưng trưng. Là thật rồi. Cảm tạ sư phụ. Cảm tạ trời đất. Sư bá bỗng nhiên ngước mặt lên cười lớn, đứng bật dậy đi qua xoa đầu từng đứa. Bọn tôi nhất thời không thể hiểu hàm ý trong câu cảm thán vừa nãy của người. Dường như đó chính là niềm hạnh phúc vừa mới dâng trào lên thì phải. Bao nhiêu ký ức về lần đối đầu bỗng chốc ùa về, trong lòng ngực của mỗi đứa cũng vừa thổn thức lên. Sự việc năm đó thật sự khiến cho bọn tôi quá hồ đồ, có ý trách làm sư bá. Lời xin lỗi chưa kịp nói đã vương thêm nợ một lời cảm ơn về lời cảnh báo mà người đã nhắc nhở bọn tôi. Thật không ngờ cố nhân năm xưa lại là sư bá. Lần đầu gặp gỡ, ta đã sớm có sự liên tưởng, nhưng không dám khẳng định. Sợ rằng thiên hạ muôn hình vạn trạng, thầy pháp nơi nào cũng có, môn phái trùng trùng điệp điệp. Không ngờ điều ta nghi vấn cuối cùng đã trở thành sự thật. Quá là ta không nhìn lầm người mà. Các con theo sư đệ của ta bao nhiêu năm rồi? Dạ, cách đây 7-8 năm. Lúc đó tụi con chỉ là những đứa trẻ trạc tuổi của thầy năm xưa. Định mệnh sắp đặt, có duyên gặp gỡ rồi kết bái sư đồ. Quả đúng là phúc lớn, kim mộc thủy quả thổ, thật hiếm có trên đời đó. Không ngờ môn phái này lại có gìn giữ như vậy. Ta đã sớm nhận ra sự đặc biệt từ các con. Có lần ta đã gợi mở nhưng không đi sâu. vì không biết gốc tích rõ ràng, sợ chậm mặt sau này hậu quả khó lường. Nay đã được tường tận, hoan hỷ vô cùng. Nè, năm xưa đó, xích chút nữa con quỷ nhi và âm binh của ta đã hại các con rồi, ta ái nái vô cùng. Dạ, sư bá đừng nói vậy, gặp được người ở đây á đã là niềm vui rồi. Mọi hiểu lầm nếu có, tụi con cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ là không ngờ người năm xưa tận giáp mặt lại chính là sư bá mà tụi con đang tìm kiếm thôi. Đại nạn vừa rồi các con đã vượt qua. Dạ, tụi con đã vượt qua. Tuy rất khó khăn và nguy hiểm, nhưng mà làm sao sư bá có thể cảm nhận được điều đó mà năm xưa đã cảnh báo cho tụi con? Ta không cao tài đến như vậy đâu. Chính là nhờ năm căn mạng trong người của các con báo hiệu cho điều đó. Lúc đối diện với cả năm đứa, ta nhận thấy trong sự tương trợ của ngũ hành có gì đó không ổn, bị tác động bởi một nguồn năng lượng xấu. Dương khí của mỗi người thoát ra không có đồng đều. Từ đó mà ta đưa ra lời cảnh báo. Trời cao có mắt, các con đã vượt qua. Chỉ có âm khí cực mạnh từ quỷ dữ mới làm cho ngũ hành tương trợ, căn mạng của năm đứa bị ảnh hưởng thôi. À đúng rồi, Tâm giải này mang ý nghĩa gì đây các con? Sư đệ ta đã... À, thầy vẫn đang rất khỏe mạnh thưa sư bá. Tụi con vừa thăm cách đây không lâu, nhân lúc thư thả nghe thầy hồi tưởng, và trong câu chuyện có nhắc đến sư bá, cho nên tất cả quyết định đi tìm. Vậy thì ta yên lòng rồi. Sư phụ phù hộ cho huynh đệ, toàn bộ đã thất lạc biển biệt. May mắn thay cách đây 10 năm ta có dịp gặp lại đệ ấy. Nhưng rồi vì nghĩa mưu sinh đành phải từ biệt một lần nữa. Dạ, cho con hỏi, tại sao lúc đó người lại rời khỏi căn nhà ở thành phố? Có phải vì chuyện của con quỷ nhi không ạ? Đúng rồi, cũng là một phần nguyên do. Nhưng quan trọng hơn cả đó, lúc đó vợ ta trở bệnh nặng, nhận được tin ta lập tức đi ngay. Được vài ngày thì Sư bá quay đầu nhìn sang bàn thờ nơi đặt di ảnh của vợ mình. Câu chuyện còn dang dở vì cổ họng như có gì đó nghẹn ứ lại. Bọn tôi xin phép thắp một nén nhang, khấn đầu mặc niệm. Dạ, tụi con đến đây á theo nguyện vọng của sư phụ, muốn mời sư bá về để huynh đệ tái ngộ. Ta bây giờ tuổi cao sức yếu, đi lại cũng khó khăn, bàn thờ bàn tự không ai chăm nom. Thiệt lòng là muốn lắm, nhưng mà thế sự khó thay đổi. Tôi đã nghe chuyện về người con trai cho nên không có ý nhắc đến. Chưa biết lựa lời nói như thế nào thì Thảo bỗng dưng lên tiếng. Dạ, con có ý này, không biết sư bá có chấp nhận hay không. Tụi con đưa sư bá về thăm thầy một hôm rồi quay trở lại ngay. Vì đã hứa với thầy, bây giờ đã tìm được đến đây, không đưa sư bá về gặp thầy sẽ buồn lắm. Đó cũng là di nguyện cuối cùng của thầy con. Thôi được rồi, nếu đã là di nguyện, duyên đã đến nước này, ta cũng rất nóng lòng muốn gặp lại đệ ấy. Khi nào thì hắn lên đường đây? Dạ, tụi con tính đi ngay bây giờ đó. Được. Bọn tôi cũng nóng lòng không kém gì sư bá, lập tức lên đường, mặc kệ cho tiết trời đang không ủng hộ. Nghĩ lại cũng liều thật, sư bá tuổi đã cao, lại di chuyển một quãng xa như vậy mà giao phó toàn bộ lại cho thằng Toàn. Không được, phải tìm cách nào không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người. Nếu chạy xe máy chắc phải gần một tiếng đồng hồ. Thiệt ra thời gian không dài, nhưng với cái nắng oi bức như thế này thì là cả một cực hình rồi. Sau một hồi bàn bạc kỹ lưỡng, hỏi ý kiến của sư bá, cuối cùng thì cả đám quyết định sẽ đặt xe taxi, cho nhỏ Yến lên ngồi cùng với sư bá đến nhà của thầy trước. Bọn tôi sẽ chạy xe máy theo sau. Phải tranh thủ trong hôm nay, chứ nếu như lỡ hẹn nữa không biết khi nào mới thực hiện được. Yến à, có gì á thì gọi cho tụi tao nha. Thằng Toàn thông báo cho Diễm rồi, chút nữa về đó Diễm sẽ ra đón mày. Bí mật chưa cho thầy biết đâu. À, có gì tao sẽ gọi cho. Xe đến, bọn tôi dìu sư bá ra ngoài, rồi lập tức chạy xe máy theo sau. Chỉ biết đường rồi cho nên không có gì phải vội vã. Nắng càng lúc càng gắt hơn, nhưng vì trong lòng đang có một nỗi quan hỷ, cho nên không có ai than thở lấy một lời. Quý thính giả vừa nghe xong tập 40 của bộ truyện Những Pháp Sư Tôi Dạy Thị. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 41 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.